Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 2641. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ tỷ, ta cũng muốn cứu phu quân giống tỷ. Tại sao ta lại phải ngăn cản tỷ? Cửu công chúa nói. Ta hứa với tỷ, bằng bất cứ giá nào, ta nhất định sẽ đưa phu quân trở về, vậy thì tốt. Quan Hạ Nhi duỗi tay ra nằm lấy tay cửu công chúa. Vừa rồi ta hơi nóng lòng, có lẽ đã nói quá nặng lời. Vũ Dương, muội đừng giận nhé. Quan Hạ Nhi tuy không hiểu biết bằng cửu công chúa nhưng cũng không ngốc nghếch. Vừa rồi nghe được tin Kim Phi gặp nguy hiểm, cô liền hoảng sợ. Bây giờ khi bình tĩnh lại, cô nhận ra rằng Kim Phi không chỉ là chỗ dựa của cô mà còn là chỗ dựa của cửu công chúa. Cửu công chúa nhất định cũng sẽ hy vọng Kim Phi bình an trở về. Không sao, đèn không thắp không sáng. Lời nói lời không nói sẽ không rõ ràng. Nói ra được là tốt rồi. Cửu công chúa nắm tay Quan Hạ Nhị. Trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Trên thực tế, cô ấy cũng rất lo lắng về bất kỳ rạn nứt nào với Quan Hạ Nhi, không chỉ vì cô ấy coi trọng mối quan hệ với Quan Hạ Nhi, mà còn vì ảnh hưởng của Quan Hạ Nhi. Mặc dù Quan Hạ Nhi không giữ bất kỳ chức vụ nào, và cô gần như cũng không bao giờ hỏi về các vấn đề chính trị, nhưng ảnh hưởng của Quan Hạ Nhi ở làng Tây Hà rất lớn. Không chỉ người dân làng Quan gia, mà rất nhiều trưởng lão ở làng Tây Hà cũng đứng về phía Quan Hạ Nhi. Sự kiện hôm nay là bằng chứng cho điều đó. Ý nghĩa của chống điểm tướng tương tự như ý nghĩa của đèn hiệu. Đó không phải là điều mà bất cứ ai cũng có thể làm chỉ vì họ muốn. Nói đúng ra, Quan Hạ Nhi không có chức vụ chính thức, không có tư cách đánh trống. Nhưng cô không chỉ đánh trống mà còn tập hợp được rất nhiều người trong thời gian ngắn như vậy. Không chỉ gần như tất cả các công nhân nữ của xưởng dệt đến, mà dân làng cũng đang lục tục chạy đến. Chỉ là dân làng không di chuyển nhanh như các công nhân nữ trong xưởng dệt mà thôi. Nhưng cửu công chúa tin rằng tất cả dân làng sẽ sớm đến nơi. Làng Tây Hà là nơi Kim Phi bắt đầu dựng nhà. Và có lẽ những dân làng này không giữ chức vụ quá cao, nhưng người nhà của họ năm rải rác trong các thế lực khác nhau dưới quyền Kim Phi. Năm giữ những vị trí quan trọng. Thái độ của họ gần như đại diện cho lập trường của các thành viên trong gia đình họ. Đây là ảnh hưởng của Quan Hạ Nhi. Đây cũng là một trong những lý do khiến cửu công chúa một mực cố gắng duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Quan Hạ Nhi. Hai người bọn họ một trong một ngoài. Có thể nói là cánh tay phải cánh tay trái của Kim Phi. Nếu cả hai hợp nhau thì mọi việc sẽ diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên, nếu xảy ra xung đột, không chỉ ảnh hưởng đến gia đình nhỏ của Kim Phi mà còn có thể ảnh hưởng đến thế lực chính trị mới được thành lập. Trước đó Quan Hạ Nhi tức giận rời đi. Cửu công chúa rất lo lắng. Bây giờ Quan Hạ Nhi chủ động xin lỗi. Tảng đá trong lòng cửu công chúa cuối cùng cũng đã rơi xuống. Vũ Dương, tiếp theo ta nên làm gì? Quan Hạ Nhi hỏi. Trước đó cô đã hành động bốc đồng bằng cách đánh trống điểm tướng mà không nghĩ đến điều gì khác. Mãi cho đến khi cửu công chúa hỏi những vấn đề kia, Quan Hạ Nhi mới nhận ra mình quá bốc đồng. Cách chương.